hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, Thần dân tham chiến, chương 964, Thần dân tham chiến. Đương Thẩm Mặc sau khi trở về, biết được Bạch Vi không ở trong nhà, lại phát hiện trên bàn trà phóng thú bông phòng chìa khóa. Liền biết sự tình muốn tao, Nghiêm Thanh Văn cùng Chu Su đi theo hắn cùng nhau trở về. Thứ dân vô pháp lại lần nữa tiến vào nghỉ ngơi đại sành. Mặc dù có tâm, cũng giúp không được vội, Nghiêm Thanh Văn đối Thẩm Mặc nói. Bạch Vi hiển nhiên là không nghĩ nhìn đến ngươi xảy ra chuyện. Cũng không nghĩ nhìn đến những người khác xảy ra chuyện. Thẩm Mặc, ta không phản đối ngươi đi tìm nàng. Nhưng là ở kia phía trước, ngươi nhất định phải suy xét rõ ràng hậu quả, này có cái gì nhưng suy xét. Đàm Thiếu Bất thốt lên nói, hảo huynh đệ liền phải giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nếu là Lâm Trận bỏ chạy, còn tính cái gì giang hồ nghĩa khí. Thừa lão sư cũng gấp đến độ giống chảo nóng con kiến. Tiểu Đàm nói rất đúng a, mặc kệ thế nào, cũng muốn trước đem Vi Vi tìm trở về. Như thế nào có thể làm nàng một nữ hài tử chính mình đi mạo hiểm. Tiểu Thẩm, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Thẩm Mặc chính nhanh chóng thu thập hành lý, cũng không ngẩng đầu lên nói, muốn đi người từng người mang lên ít nhất 2 ngày thức ăn nước uống. Chúng ta lập tức xuất phát, hắn trên lưng ba lô, đem chìa khóa vàng nắm trong tay, rồi sau đó nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn nói, chuyện này xác thật không có suy xét tất yếu, vô luận như thế nào. Ta cũng không thể làm nàng một người tham chiến, thang lầu phương hướng truyền đến dồn dập tiếng. Bước chân, đại gia nghe tiếng nhìn lại, thấy Phan Tiểu Tân cõng 2 vai bao chạy xuống lâu tới. Cặp sách nặng trĩu, cầm quần áo áp ra nếp gấp, giày cũng có một con đã quên cột dây giày. Lỗ mãng lại vội vàng, Tiểu Tân, Chu Su mặt lộ vẻ không đành lòng, ngươi cũng phải đi sao? Ta có thể đi. Phan Tiểu Tân e sợ cho Thẩm Mặc không đồng ý. Ba ba nhìn hắn, Mặc ca, ta vẫn luôn có hảo hảo rèn luyện. Các ngươi mang lên ta đi. Ta không phải tiểu hài tử, Bạch Vi trước kia chiêu mộ quá Phan Tiểu Tân. Chỉ là vẫn luôn không có chính thức làm hắn tham chiến quá. Thẩm Mặc trầm mặc một lát, gật đầu nói, hảo, cùng đi. 4 người đuổi tới nghỉ ngơi đại sành. Giờ phút này đại sảnh đã không có một bóng người, chỉ có một mặt hình vuông đứng ở trung gian, phiếm bạch quang. Thẩm Mặc tâm nhắm thẳng hạ trụy, không chút nghĩ ngợi liền hướng trong đi. Sắp đi vào khi, một bóng hình che ở bọn họ trước mặt, là giám sát quan, quyết chiến tái sắp bắt đầu. Người không liên quan cấm tiến vào, thỏ thân sĩ nói. Thẩm Mặc nói thẳng, chúng ta muốn tham gia quyết chiến tái, tham chiến yêu cầu quốc vương dẫn dắt thỏ thân sĩ đứng. Ở tại chỗ, thanh âm bình tĩnh, mời trở về đi, chư vị, như thế nào liền không cho vào. Chúng ta lại không đến trễ. Đàm Tiếu không phục lắm, thì thầm nói, còn có vài tiếng đồng hồ đâu. Dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến. Thừa lão sư nôn nóng nhìn về phía Thẩm Mặc, tiểu Thẩm A. Ngươi xem vậy phải làm sao bây giờ? Vi Vi một người ở bên trong, ai làm sao bây giờ? Phan Tiểu Tân nhìn hình vuông, cắt gao nhấp miệng, Thẩm Mặc đi đến thỏ thân sĩ trước mặt, hắc trầm đôi mắt nhìn thẳng nó. Ngươi biết rõ, nàng một người ở bên trong, giám sát quan không phải luôn luôn tự xưng là tuyệt đối công bằng sao? Như bây giờ không công bằng tỉ thí, chính là ngươi muốn, thỏ thân sĩ nhìn Thẩm Mặc. Thật lâu sau, Thẩm Mặc ngữ khí kiên quyết, chúng ta, muốn tham chiến, Đàm Tiếu theo sát phụ họa, không sai, tham chiến, tham chiến, thừa lão sư, giám sát quan tiên sinh, thỉnh châm trước một chút đi, quốc vương không thể không mang theo thần dân tham chiến a, Phan Tiểu Tân. Chỉ cần trò chơi còn không có bắt đầu, chúng ta hiện tại đi vào, cũng không tính phá hư quy tắc, thỏ thân sĩ trầm mặc. Qua thật lâu, nó nghiêng người tránh ra lộ, khẽ thở dài, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Chiến trường khu vực, Bạch Vi hỏi Willard, nếu thắng, nguyện vọng của ngươi, là cái gì? Cái kia, Willard cười, đã không quan trọng, không quan trọng. Bạch Vi chọn Hạ Mi, chẳng lẽ ngươi không có nguyện vọng sao? Đối ta mà nói, trận này trò chơi đã là lớn nhất khen thưởng, Willard chậm rãi nói. Ta nguyên bản ở tại bang California vịnh Pelican ngục giam, chấp hành tử hình một khắc trước, bên người ngục cảnh biến thành con rối. Cho nên ngươi xem, thú bông trò chơi bản thân, cũng đã vì ta thực hiện nguyện vọng. Tấu chương xong, hết chương.